Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 953, Lạc Phong Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 953, Lạc Phong Sơn, trở lại U Tự Thiên Cung Đại Doanh, đi vào động phủ, Trương Nhược Trần liền từ không gian giới tử bên trong, lấy ra giấy cùng bút, một bên suy ngẫm, một bên trên giấy viết, suốt tốn hao một đêm thời gian, mới đưa liên tiếp 4 phong thư viết hoàn tất. Chứa vào tiến phong thư, phong tồn, 4 phong thư thượng diện, phân biệt viết 4 người danh tự, theo thứ tự là, mẫu thân, Hoàng Yên Trần, Khổng Lan Du, Trì Giao. Kỳ thật, Trương Nhược Trần còn muốn ghi càng nhiều nữa tín, ghi cho càng nhiều nữa người, giao đại càng nhiều nữa sự tình. Chỉ có điều, thời gian quá vội vàng, chỉ có thể trước ghi cho 4 cái người trọng yếu nhất. Theo thứ tự là người thân nhất, nhất có lẽ phụ trách người, nhất thực xin lỗi người, hận nhất cùng yêu nhất người. Sở dĩ, hắn cảm thấy nhất thực xin lỗi Khổng Lan Du, như vậy bởi vì, hắn liên tiếp 2 lần lừa nàng, rồi lại không thể không lừa gạt. 800 năm trước cố nhân, chỉ có Khổng Lan Du nghe được, Trương Nhược Trần, danh tự về sau, mới tự mình đến thấy hắn cái này người xa lạ. Hơn nữa, hay vẫn là liên tiếp 2 lần tìm tới hắn. Bởi vậy có thể thấy được, Trương Nhược Trần cái tên này, trong lòng của nàng đến cỡ nào trọng yếu. Kỳ thật, rất nhiều thứ Trương Nhược Trần đều hiểu. Chỉ có điều, lại bởi vì các loại nguyên nhân, cuối cùng nhất lựa chọn trốn tránh. Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, đem 4 phong thư cùng càn khôn thần mộc đồ cùng một chỗ, giao cho Tiểu Hắc, nói: nếu là ta không có từ Vô Tận Thâm Uyên phản hồi, ngươi giúp ta đem cái này 4 phong thư tiễn đưa cho các nàng. Tiểu Hắc tiếp tới, nói: ngươi chỉ có một số việc không có làm, tựu là ghi di thư. Trương Nhược Trần mỉm cười, nói: cũng không tính a, chỉ là cảm thấy có một số việc có lẽ thông báo một chút. Vạn nhất ta không có chết tại Vô Tận Thâm Uyên, cái này 4 phong thư dĩ nhiên là mất đi tác dụng. Kỳ thật, bổn hoàng cảm thấy, chúng ta có lẽ đem Vô Tận Thâm Uyên có 3 cái bậc thang độ bí mật truyền đi. Kể từ đó, Nho Đạo cùng triều đình nhất định sẽ phái cường giả đi điều tra thánh thư tài nữ sinh tử. Căn bản không cần ngươi tự mình trước đi mạo hiểm, Tiểu Hắc nói ra. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói: thứ nhất, chúng ta nếu là làm như vậy, muốn giết chết thánh thư tài nữ người, nhất định sẽ trước một bước tiến vào đệ nhất bậc thang độ. Thứ hai, ta đi vào trong đó, cũng không chỉ có chỉ là điều tra thánh thư tài nữ sinh tử, còn có một kiện càng thêm chuyện trọng yếu. Tiểu Hắc hỏi: còn có càng thêm chuyện trọng yếu? Trương Nhược Trần ánh mắt có chút thâm thúy, nói: căn cứ ta theo Hải Minh Pháp Vương chỗ đó biết đến một ít tin tức. Hơn nữa, đêm qua tại Vô Tận Thâm Uyên gặp được Bất Tử Huyết Tộc, còn có thánh thư tài nữ chết, ta cuối cùng cảm thấy Vô Tận Thâm Uyên phía dưới tựa hồ che giấu có một cái kinh thiên bí mật, có lẽ chỉ có xuống dưới một lần lại có thể tìm được đáp án. Sắc trời đã sáng, lại là một ngày mới. Trương Nhược Trần quyết định tựu vào hôm nay lại đi xem đi Vô Tận Thâm Uyên. Nhưng mà hắn mới vừa đi ra động phủ, chợt nghe đến Vô Lượng Kỳ Vương triệu hoán, làm cho hắn tiến đến Thương Thiên Cốc miệng hang. Đến cùng là chuyện gì? Trương Nhược Trần thoáng suy tư một lát, triển khai thân pháp, biến mất tại nguyên chỗ, hướng miệng hang phương hướng tiến đến. Thương Thiên Cốc miệng hang là một mảnh trống trải đất tuyết. Giờ phút này, trên mặt tuyết, chỉnh tề đứng đấy 120 vị xuyên lấy áo giáp màu đen người tiên phong. Tu vi yếu nhất người tiên phong cũng là thiên cực cảnh đại viên mãn. Trong đó, ngư long cảnh người tiên phong càng là chiếm cứ một nửa. Như thế tinh nhuệ một chi quân đội đã đủ để tiêu diệt một cái bán thánh gia tộc. Xoạt, một đạo màu đen cột sáng theo trên không rơi xuống, ngưng tụ thành Vô Lượng Kỳ Vương bán thánh phân thân. Đứng cách địa hơn 10 trượng vị trí, bái kiến Kỳ Vương. Phía dưới 120 vị người tiên phong đồng thời hét lớn một tiếng, hình thành một cỗ nước cuộn trào khí thế. Trương Nhược Trần cũng đã đi tới cốc bên ngoài, đứng tại cách đó không xa, nhìn xem 120 vị người tiên phong cùng vô lượng kỳ vương. Lộ ra thần sắc nghi hoặc, vô lượng kỳ vương hướng Trương Nhược Trần chỗ phương hướng nhìn thoáng qua. Lập tức, dương giọng nói, vô tận thâm uyên dùng đông, 800 dặm bên ngoài Lạc Phong Sơn, xuất hiện chút ít huyết thú tung tích. Phó cung chủ hạ lệnh, hôm nay ở trong, cần phải đem chúng toàn bộ tiêu diệt. Chú ý kỳ chủ, chuyện này liền từ ngươi dẫn đội đi làm. Như thế nào, từ nhỏ hắc chỗ đó, Trương Nhược Trần đã hiểu rõ đến một ít về huyết thú sự tình. Trương Nhược Trần lộ ra thần sắc nghi hoặc, hỏi, kỳ vương đại nhân, huyết thú là cái gì sinh linh? Vô lượng kỳ vương rơi xuống mặt đất, lòng bàn tay đánh ra một vòng thánh khí, hình thành một tòa lĩnh vực, đưa hắn cùng Trương Nhược Trần bao khỏa tại trong lĩnh vực. P.G.T. Vô lượng kỳ vương chằm chằm vào Trương Nhược Trần, nói, vô tận thâm uyên một ít bí mật, chỉ có kỳ chủ cấp bậc đích nhân vật, mới có tư cách biết rõ. Đã phái ngươi đi ra ngoài chấp hành nhân vật, bổn vương hiện tại liền đem huyết thú bí mật nói cho ngươi biết. Có một tầng lĩnh vực bao khỏa, ngoại môn những người tiên phong kia, căn bản nghe không được vô lượng kỳ vương cùng Trương Nhược Trần đối thoại. Vô lượng kỳ vương thần sắc nghiêm nghị, nói, ngươi có lẽ nghe nói qua huyết hậu a, Trương Nhược Trần nói. Tự nhiên là nghe nói qua, nghe nói. Huyết hậu chính là bất tử huyết tộc trong lịch sử ngoại trừ Minh Vương bên ngoài. Cường đại nhất đại thánh cấp nhân vật. Vô lượng kỳ vương nhẹ gật đầu. Nói, 800 năm trước, huyết hậu cùng Minh Đế một trận chiến. Cuối cùng nhất, huyết hậu vẫn lạc tại vô tận thâm uyên. Trận chiến ấy, huyết hậu máu tươi, rơi vãi đã rơi vào đệ nhất bậc thang độ. Một ít man thú hấp thu vẻ này cường hoành huyết khí. Vậy mà biến thành khát máu hung thú. Chúng ta U Tự Thiên cung nhiệm vụ tự là đem những huyết thú kia toàn bộ diệt sát, để tránh chúng chạy ra Tuyệt Cổ Tuyết Sơn. Trương Nhược Trần trong nội tâm khẽ động, nghi ngờ hỏi, đệ nhất bậc thang độ là có ý gì? Đệ nhất bậc thang độ ngay tại vô tận thâm uyên. Vô lượng kỳ vương gặp Trương Nhược Trần như trước rất không minh bạch bộ dáng, lại nói, kỳ thật vô tận thâm uyên tổng cộng chia làm 3 cái bậc thang độ. Tiến vào đệ nhất bậc thang độ cùng thứ 2 bậc thang độ, kỳ thật đều có nhất định được cơ hội một lần nữa trở lại mặt đất. Duy chỉ có rơi tiến thứ 3 bậc thang độ, mới chính thức là có đi không về. Việc này thuộc về tuyệt mật, chỉ có kỳ chủ đã ngoài nhân vật, mới có tư cách biết được. Người nhất định phải bảo thủ bí mật, nếu là truyền đi, nhất định là chỉ còn đường chết. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói, rốt cuộc là ai cái thứ nhất phát hiện vô tận thâm uyên bí mật? Tự nhiên là đương kim huyết thần giáo giáo chủ. Vô lượng kỳ vương tiếp tục nói, nghe nói, 300 năm trước, giáo chủ còn rất tuổi trẻ, đi vào Tuyệt Cổ Tuyết Sơn lịch lãm rèn luyện, tao ngộ huyết thú công kích, đem huyết thú đánh chết về sau. Giáo chủ một mình một người, tiến đến truy tra huyết thú ngọn nguồn. Một mực tra được vô tận thâm uyên, cuối cùng phát hiện, thâm uyên phía dưới, lại vẫn có 2 tầng thế giới. Những huyết thú kia tựu là theo đệ nhất bậc thang độ leo ra. Trương Nhược Trần hỏi, kỳ vương đại nhân đi qua đệ nhất bậc thang độ sao? Không có, vô lượng kỳ vương lập tức lắc đầu, nói, giáo chủ hạ qua lệnh cấm, không có mệnh lệnh của hắn, bất luận kẻ nào đều không được tiến về đệ nhất bậc thang độ. Nói sau, đệ nhất bậc thang độ tương đương nguy hiểm. Đã từng có một vị kỳ vương vụng trộm tiến vào đệ nhất bậc thang độ, muốn đi dò xét chỗ đó bí mật, nhưng mà lại là có đi không về. Giáo chủ tự mình đi cứu hắn, lại gần kề chỉ là mang về một cỗ bạch cốt. Vô lượng kỳ vương lườm Trương Nhược Trần liếc, nói, chú ý kỳ chủ tựa hồ đối với đệ nhất bậc thang độ rất cảm thấy hứng thú. Bổn vương phải nhắc nhở ngươi, kỳ vương cấp bậc đích nhân vật đều chết ở dưới mặt. Dùng tu vi của ngươi, tốt nhất hay vẫn là không muốn đi mạo hiểm mới tốt. Thuộc hạ minh bạch, Trương Nhược Trần nói, đi trước tiêu diệt Lạc Phong Sơn huyết thú. Đây là ngươi lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ, nhất định phải hoàn thành được sạch sẽ xinh đẹp. Vô lượng kỳ vương nói, Trương Nhược Trần xuất lĩnh 120 vị người tiên phong. Toàn bộ đều thân kỵ man tượng, chạy như bay đi ra ngoài, đi Lạc Phong Sơn, xoáy lên vô tận phong tuyết. Đối với một cái sắp chết chi nhân nói nhiều lời như vậy, bổn vương coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Thần tử điện hạ có lẽ tại Lạc Phong Sơn chờ hắn đi à nha. Vô Lượng Kỳ Vương cười một cái, thân hình tản ra, hóa thành một đoàn màu đen sương mù, tiêu tán trong không khí. Đi trước Lạc Phong Sơn, lại tìm cơ hội thoát thân. Trương Nhược Trần ngồi ở man thú trên lưng, trong nội tâm làm ra quyết định như vậy. Man tượng tốc độ chạy trốn cực nhanh. Sau nửa canh giờ, Trương Nhược Trần đã có thể chứng kiến Lạc Phong Sơn hình dáng. Đúng lúc này, Triệu Thế Kỳ thanh âm, thông qua thiên lý truyền âm, truyền vào Trương Nhược Trần trong tai. Công tử, Lạc Phong Sơn là Vô Lượng Kỳ Vương cùng thần tử bố trí một tòa bẫy dập, muốn mượn này diệt trừ ngươi. Trương Nhược Trần trong nội tâm thoáng cả kinh, đem tinh thần lực phóng xuất ra đi, theo sóng âm dò xét trở về, rất nhanh tựu đã tập trung vào Triệu Thế Kỳ vị trí. Chỗ đó đúng là Lạc Phong Sơn, vị này thần tử điện hạ, ba phen mấy bận muốn gây nên Trương Nhược Trần vào chỗ chết. Đã thành công đem Trương Nhược Trần chọc giận, nếu không phải diệt trừ hắn, sau này, không biết còn biết sử dụng ra thủ đoạn gì. Vô Lượng Kỳ Vương đã ở Lạc Phong Sơn, Trương Nhược Trần ánh mắt, có chút chìm lạnh, không tại, Triệu Thế Kỳ tiếp tục truyền âm, nói, thần tử cho rằng công tử chỉ là nhị giai bán thánh tu vi. Bởi vậy, gần kề chỉ là dẫn theo bốn vị Kỳ Vương, thuộc hạ cùng công tử liên thủ. Đủ để đưa bọn chúng toàn bộ thu thập. Muốn không nên động thủ. Đương nhiên muốn. Trương Nhược Trần lại bỏ thêm một câu. Đợi ta đã đến động thủ lần nữa, tốt nhất một cái người sống cũng không lưu. Trương Nhược Trần cưỡi man thú, chứa hoàn toàn không biết rõ tình hình bộ dáng, mang theo 120 vị người tiên phong, tiếp tục hướng Lạc Phong Sơn xuất phát. Mai Lan Trúc đứng tại Lạc Phong Sơn một chỗ băng thác nước vách núi đỉnh, nhìn qua càng ngày càng gần người tiên phong đội ngũ, lộ ra một đạo diễu cợt thần sắc. Cố Lâm Phong cái này ngu xuẩn, vậy mà thật sự đi vào Lạc Phong Sơn. Đủ phong kỳ chủ còn không lập tức động thủ. Chấm, thần tử yên tâm, lão phu đã bố trí xuất thần cụ trận pháp. Mặc dù Cố Lâm Phong là thất giai bán thánh, cũng nhất định là chỉ còn đường chết. Đủ phong kỳ chủ nhếch miệng cười cười, đem một thanh quạt sắt mở ra. Toàn thân tinh thần lực hoàn toàn điều động, phất tay một cái, quạt sắt mặt ngoài, tản mát ra chói mắt vầng sáng. Có một cây mảnh khảnh minh văn đã bay đi ra ngoài. Ào ào, tại minh văn dẫn động phía dưới, thần cụ trận pháp vận chuyển lại. Phương viên trăm dặm tuyết sơn, toàn bộ đều tại lay động, bay ra rậm rạp chẳng chịt phong nhận, hướng Trương Nhược Trần cùng 120 vị người tiên phong bay đi. Đưa bọn chúng hoàn toàn nuốt hết. A, có phục kích. Cứu ta, công kích trận pháp. Khe núi ở bên trong vang lên liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Những người tiên phong kia lọt vào phong nhận công kích, căn bản không cách nào ngăn cản. Thân thể chia năm xẻ bảy, trở nên một đại đầy tàn thi. Ngược lại trong vũng máu, Mai Lan Trúc thấy như vậy một màn, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, nói: thần cụ trận không hổ là cấp cao nhất lục phẩm công kích trận pháp. Cố Lâm Phong có lẽ đã chết được không thể chết lại. Chỉ tiếc, vì giết hắn, lại tổn thất một chi tinh nhuệ người tiên phong. Triệu Thế Kỳ đứng tại Mai Lan Trúc sau lưng, cười nói, nếu là không có một chi người tiên phong chôn cùng, ai sẽ tin tưởng huyết thần giáo một vị đại nhân vật lại có thể biết chết ở chỗ này. Cố Lâm Phong chỉ là một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi, cũng cân xứng vi đại nhân vật. Mai Lan Trúc lườm Triệu Thế Kỳ liếc, cười lạnh một tiếng, lộ ra có chút khinh thường. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại cách chương.